namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa。我们来就来是不到。多萨摩拉西达，对不对？ 所以，当我 们在说 到 多萨摩拉西达，对不对？ 所以，当我们 在说到这个话题，我们就要说到多萨摩拉西达，多萨摩拉西达。 Only one feeling. What's your thought? Domanasa. Toru. So sometimes, nhiều khi chúng ta cũng dịch đó là cái tâm khổ, tâm đau. Feeling. Thọ đau hay khổ. Đó là Domanasa. So if we analyze. Và nếu mà chúng ta suy ra theo cái kiểu ngữ pháp, thì do and mana. Phân tích theo ngữ pháp. Do and mana đúng nghĩa là xấu hay là ác hay là phá hủy. Mana nghĩa là tâm, tâm xấu hay là phá hủy cái tâm của chúng ta. Domana. Và ở đây sa, sa nghĩa là đang làm hay đang có, đang làm phá hủy cái tâm của chúng ta. Yeah, only one sambhayuta. Chỉ có là sambhayuta là một cái hợp, đó là hợp phân. So patiga means patiga. Grudge. Patiga nghĩa là ghét hay là ác cảm. So và đây we have a different level of chúng ta có rất là nhiều cái cấp độ của sân hận. Nhiều khi chúng ta sân rất là lâu, nhiều khi rất là ngắn, rất là nhiều khi là ngắn. Nó phụ thuộc vào cái đến tâm của chúng ta. Nếu phụ thuộc vào chúng ta thế nào chúng ta thích hay không thích. Nếu chúng ta không thích thì chúng ta sân sẽ rất là lâu. Và thế nào đi nữa, cái chính ở đây, khi mà dosa xuất hiện thì nó đi cùng với patika. Patika nghĩa là hận thù, ác cảm hay là ghét. Cái chính ở đây là hai cái này là sinh cùng nhau, đó là Domanasa và Patika. Khi mà chúng ta có học từ trước, chúng ta cũng có Asankarika và Sasankarika, nghĩa là vô trợ và hữu trợ. Asankarika và Sasankarika. Và đây chúng ta có vô trợ và hữu trợ. Nhiều khi chúng ta bình thường là chúng ta không có dễ dàng để sân hận, nhưng mà một người nào đó nói một điều, tại sao mà chúng ta lại khám nhẫn như vậy, tại sao mà chúng ta lại giữ im lặng, thì khi mà ai đó chê trách chúng ta là cái nào đó tác động vào để làm chúng ta sân lên, thì đó là hữu trợ. Khi mà để nói người khác thì sân hay là cãi nhau, tranh luận. Tại sao mà tâm sân sanh khởi? Ở đây chúng ta nói là dosa đúng không? Dosa. Rất là nhiều cái định nghĩa của dosa ở đây. Khi mà chúng ta học ở trong Abhidhamma thì chúng ta cũng có Shoka. Shoka ở đây thì có nghĩa là sầu hay là ưu, hay là than khóc hay là thất vọng, cũng là dosa. Và chúng ta có Upadasa, đó là thất vọng. Thất vọng thì cũng là dosa. Và chúng ta cũng có sợ hãi. Sợ hãi cũng là sân hận, cũng là sân. Và chúng ta cũng có sân cũng là dosa. Aversion, dosa. Và hận thù ác cảm cũng là dosa. Thì tất cả những thứ đó cũng là dosa. Nhiều khi chúng ta cũng là có thể là tiếc nuối, nhiều những người nào đó nói thì chúng ta sẽ tiếc nuối, khóc lóc thì đó cũng là dosa. Thì một trong những cái đó bản thân chúng ta, hay là chúng ta nhiều khi đọc sách hay là xem phim chúng ta cũng khóc đúng không? Và thế nào nữa? Cái điểm chính ở đây là dosa. Có rất là nhiều nghĩa khác nhau. Mặc dù là cái từ một từ thôi, một từ dosa thôi, nhưng mà ý nghĩa rất là rộng, rất là nhiều cái tâm. Những cái tâm khổ thì đều là dosa. Nếu chúng ta dịch ở đây, dumana nghĩa là xấu, hay là ác, hay là phá hủy. Mana là tâm. Nếu mà nó phá hủy tâm của chúng ta, đó không phải tâm của chúng ta, mà cái tâm một người nào đó tới thăm chúng ta. Như vậy, cái gì là nhân? Nhân của cái tâm sân, khởi sinh để khởi sinh tâm sân. Trong sách thì đã nói hai cái nhân ở đây. Là bất kỳ cái loại mà cái đối tượng mà không khả ý nào, là chín cái nền của tâm sân, cái nền tảng của tâm sân. Nếu mà cái đối tượng là không có khả ý thì chúng ta sẽ sân, không có thích thú, không có đẹp thì chúng ta sẽ sân. Chúng ta phải nhìn những thứ không khả ý, nghe, ngửi, xúc chạm hay là nghĩ những cái thứ đối tượng không khả ý thì chúng ta sẽ sân. Chúng ta có thể lo lắng, tiếc nuối, hay là than khóc, thất vọng, hay là sầu ưu, thì đó có thể nói rằng đó là dosa. Nếu mà chúng ta nghĩ về những thứ mà không khả ý thì chúng ta sẽ sân hận. Và chính cái nền tảng của sân thầy sẽ viết ra trong sách. Thì nếu mà chúng ta tóm lại gì của ba, đó là bản thân chúng ta. Cái thứ hai là cái người thân của chúng ta. Và nữa là cái thù của chúng ta. Và theo ba người này, thì có chính cái nền tảng của sân. Nếu chúng ta nói tóm tắt lại, là ba người này phải về cái quá khứ, tương lai, quá khứ, hiện tại hay tương lai. Và bản thân chúng ta là một người đó là ghét chúng ta, người đó làm cái điều mà hại cho chúng ta trong quá khứ. Mình nhớ là cái quá khứ thì cái tâm sân khởi sinh, mình lo lắng xuất hiện và sầu ưu xuất hiện, thì đó là cái nền tảng của sân. Và nữa, là người đó vẫn đang làm cái điều mà xấu ác, nó có hại đến cho tôi. Thì ngay trong lúc hiện tại này, thì đó mình sẽ khởi sinh cái tâm sân. Và nữa, khi chúng ta nói người nào đó sẽ làm hại chúng ta, chúng ta nghe cái thông tin là người nào đó là đã chuẩn bị làm hại chúng ta, thì tâm sân khởi sinh. Và đối với bản thân chúng ta thì có ba cái nền tảng để khởi sinh dosa. Và đối với người thân của chúng ta, bên cũ chúng ta, cái người đó, cái người nào đó chuẩn bị đã làm hại tới người thân của chúng ta, thì chúng ta nghĩ như vậy thì tâm sân khởi sinh trong quá khứ. Nếu chúng ta nghĩ về quá khứ, tương tự như vậy trong hiện tại và tương lai. Người cái hại cho chúng ta và cho là người thân của chúng ta hay là mọi người. Mà tương tự như vậy, người kẻ thù chúng ta, người nào kẻ thù, cái người nào mà sân hận ghét chúng ta, và cũng như vậy khi chúng ta người có kẻ thù và cái người mà đang giúp đỡ kẻ thù của chúng ta, thì chúng ta cũng khởi lên cái tâm sân, người mà đang giúp đỡ hay là hỗ trợ cho cái kẻ thù của chúng ta. Nếu trong quá khứ chúng ta nghĩ rằng thì đó là cái nền tảng của tâm sân. Và nữa, tương tự như vậy, trong cái hiện tại và trong tương lai, thì tổng hợp là có 9, tổng hợp là có 9 nữa. Và bản thân chúng ta, bạn của chúng ta, người thân của chúng ta, và cuối cùng là kẻ thù của chúng ta. Nếu ai đó mà phá hủy cái lợi ích của chúng ta, hay là cái nghề nghiệp của chúng ta, thì chúng ta sẽ sân. Nếu mà ai đang có lợi ích cho kẻ thù của chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ sân. Đó là cái nền tảng của tâm sân. Cái cùng là Artha Nakoba. Artha Nakoba là cái sân không chính đáng, giống như là khi mà sân, khi mà có nóng, lạnh, hay là mưa, hay là gió, hay là vân vân. Nhiều khi á, chúng ta chỉ có sân lên mà không với cái lý do gì hết. Đúng không? Thì đó là cái lý do không chính đáng. Tại sao dịch mưa nhiều quá, chúng ta sân? Tại sao nóng quá, chúng ta sân? Thì đó là cái sân không chính đáng. Artha Nako. Artha là không có chính đáng, không đúng đắn. Thì gọi là dosa, là sân. Và đây nữa, chúng ta phải nói tâm si, moha. Về moha thì chỉ có một cái thọ. Đó là thọ xả, obeka. Và ngay cái lúc ban đầu là có là hợp với hoài nghi, vichikicca. Cái thứ hai là hợp với phóng dật, udacca, to xả phóng dật. Đó là tâm si thứ hai. Và đây không có nói là vô trợ, hiếu trợ, đúng không? So when we are deluded, nobody need to ask us to be deluded, to have delusion. Không ai có thể hỏi chúng ta để có tâm si, không ai bảo nhắc nhở chúng ta để có tâm si. Tại sao mà chúng ta lại không có tâm si khởi lên? Không ai có thể hỏi chúng ta như vậy. Nó vậy là nó xảy ra tự nhiên. Thì không có chuyện là vô trợ hiếu trợ. Thì Obeka, cái thọ xả, thì đi cùng với hoài nghi. Hợp với hoài nghi, chúng ta có hoài nghi. Là không có quyết định, chúng ta không quyết định được, thì cũng gọi là Vichikicca. Ví dụ là hoài nghi, rất là nhiều thứ khác. Là nghi ngờ, thì đó là Vichikicca. Cái chính là ở đây chúng ta không có quyết định được. Không quyết định một cái chính đáng. Chúng ta có một cái ví dụ, Vichikicca. Là hoài nghi giống như chúng ta đứng ở ngã ba đường. Đúng không? Chúng ta có ngã tư đường, ngã ba đường. Chúng ta không biết đi ngã nào. Thì đó gọi là Vichikicca. Và chúng ta có hai cái ý tưởng ở đây. Nhưng chúng ta không biết cái nào là đúng, cái nào là phải. Vichikicca. Và nhiều khi, một số người, họ muốn biết rằng, nhiều khi mình nghĩ là buổi sáng là buổi chiều. Đúng không? Cái hoài nghi như vậy. Thì chúng ta không có nói là Vichikicca, thì cái này không quan trọng. Tại vì họ ngủ lâu, họ nghĩ là buổi sáng, nghĩ là buổi chiều. Nhưng mà cái hoài nghi ở đây không phải là moha. Không tính là moha trong đây. Không có tiếng là si trong đây. Và moha sẽ đi cùng với Vichikicca, hoài nghi và udacca là phóng dật. Là thọ xả hợp phóng dật, thọ xả hợp hoài nghi. Là một cái tâm không ổn định mà đi chỗ này chỗ khác, phóng chỗ này chỗ khác. Mình không hỏi người nào đó để có udacca đúng không? Nó xuất hiện cái tự nhiên. Mình không hỏi nhắc nhở thúc đẩy người nào nó có phóng dật đúng không? Mà nó phát triển tự nhiên. Nó sinh ra tự nhiên. Okay. Now, và nữa. Chúng ta có nhìn lại tất cả các tâm bất thiện là 12 tâm bất thiện. 12 akusala citta. So among the akusala, và trong tất cả những cái akusala citta tâm bất thiện, chúng ta có 8 tâm sân, 8 tâm tham. Lobha mula citta. Lobha mula. Lobha mula. Là 8. Và trong 8 thì có bao nhiêu tâm hỷ thọ? Bao nhiêu tâm xả thọ? Là 4. 4 hỷ thọ và 4 tâm tham xả thọ. Chúng ta sẽ có thể là bị không gặp bây giờ thì ok, nhưng mà sau này chúng ta sẽ thấy là phức tạp tương tự như vậy. Bao nhiêu Sambhujata? Là 4. Bốn. Đúng. Bao nhiêu cái vô trợ hay hữu trợ? 4. 4 hữu trợ và 4 vô trợ, chúng ta sẽ tổng cộng với nhau dosa. Dosa mula là thọ gì? Thọ ưu. Domanasa. Domanasa. Là thọ đúng. Và akusala là chỉ có 3 cái thọ. Chúng ta phải ghi nhớ ở đây. Upekkha, thọ xả, somanasa, thọ hỷ, thọ xả và domanasa, thọ ưu là chỉ có 3 thọ. Và trong 3 thọ này, lobhamula là 4 upekkha, mohamula 2 upekkha, tâm si 2 upekkha, somanasa. Somanasa là có Somanasa là 4. Chúng ta phải thấy là bao nhiêu thọ ở đây trong chia ra nhóm tương tự như vậy. Và Sambhujata Vibhujata nghĩa là học tất cả là 12. 6, có chắc không? Quý vị có chắc không? Mohamula và Sambhujata, Dosamula cũng Sambhujata. 4, Lobhamula cũng 4, tất cả là 8. Đúng không? Thầy chỉ nói là Sambhujata, thì thầy không nói gì khác, chỉ nói là học Sambhujata, học. Thì không biết là lý thị hay là gì, thầy chỉ nói là học thôi. Và Sambhujata, Asangharika, bao nhiêu Asangharika? Hỗ trợ, là vô trợ 5. Và vô trợ 5, nghĩa là không có hữu trợ hay không phải vô trợ, thì Mohamula 2. Là chúng ta thông minh hơn rồi đúng không? Và như vậy, khi mà chúng ta nói akusala và sau chúng ta sẽ chia nhóm, và tất cả các akusala gọi là javana. Javana là đồng tốc tâm hay tốc hành tâm, trong Bali là chúng ta gọi là javana. Tất cả akusala citta, tâm bất thiện là javana, đồng tốc tâm, tốc hành tâm. Javana. Và như vậy, khi chúng ta nói về javana, tốc hành tâm hay đồng tốc tâm, chúng ta cần phải biết là ra nghiệp ở đó, kama. Kama ở đó. Đó gọi là kama, nghiệp. Akusala kama là nghiệp bất thiện. Akusala kama là nghiệp bất thiện. Javana là trụ tâm. Tất cả để cho cái quả. Chính vì thế chúng ta nói là kama, nghiệp. Và nữa, chúng ta cần đọc trong sách. Chúng ta có thể đọc, tự đọc trong sách. Cứ nói về akusala bất thiện. Bây giờ cái đặc tính của akusala đó là đáng chê trách, savacha, và cho cái quả đau khổ, đó dukkha vibhaga. Là chúng ta thấy đúng không? Thầy sẽ giải thích ở đây. Một từng cái một. Cái đầu tiên, Savacha. Savacha là đáng chê trách. Savacha là từ Bali. Savacha. Savacha nghĩa là đáng chê trách. Chỉ có một đúng, một cái định nghĩa ở đây trong sách ghi. Thế nào là đáng chê trách? Okay. Ở đây chúng ta chia làm bốn. Bốn cái sự nguy hiểm, cái sự cản trở. Ở đây là cái gọi là đáng chê trách đầu tiên. Như là tự mình chê trách chính mình. Chúng ta nói rằng Bali gọi là Atanuvada là tự mình chê trách chính mình. Chúng ta phàn nàn chính chúng ta. Chúng ta đã làm những điều sai và chúng ta chê trách chính chúng ta. Chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta rất là tệ nghĩ như vậy. Chúng ta có thể hiểu cái cách như là khi làm cái điều sai chúng ta hối hận. Chúng ta hối hận thì đó gọi là Atanuvada. Chúng ta tự chê trách chính mình. Chúng ta trách cứ chính mình. Cái thứ hai, Anuvada, nghĩa là chúng ta khiển trách chính chúng ta, chê trách chính chúng ta. Paranuvada, Bada nghĩa là người khác. Paranuvada và đang nghĩa là người khác, như là chúng ta phải che trách bởi người khác, phàn nàn bởi người khác, điều là Paranuvada. Và như vậy ở đây chúng ta có rất là nhiều người, người tốt và người xấu. Nếu mà chúng ta bị phàn nàn bởi người tốt thì đó là bất thiện akusala. Nếu mà phàn nàn bởi người xấu thì chưa chắc là chúng ta là thiện hay là bất thiện. Ví dụ như là người uống rượu sẽ tán thán người uống rượu, người nghiện rượu, và người hút thuốc sẽ tán thán người hút thuốc. Và chính vì vậy đây chúng ta nói về người tốt. Nếu một người tốt phàn nàn, ví dụ như người bậc thánh lớn là người tốt mà vì đó chê trách, thì đó là Paranuvada. Chê trách bởi người khác, hay là chê trách bởi người khác, chỉ trích bởi người khác, thì đó là Savaja. Savaja. Cái nữa là Danta. Danta là cái hình phạt. Danta là cái hình phạt. Nếu mà chúng ta nói về theo nghĩa khác, đó là theo luật pháp. Nếu chúng ta phạm luật pháp, phạm pháp, thì đó là Danta. Chúng ta bị phạt tiền, có thể là bị tù, thì đó là Danta. Đó là Savaja. Đáng chỉ trách. Thì cái ba là cho ngay trong kiếp này. Savaja là cho ngay trong kiếp này. Là ngay trong kiếp này chứ không phải kiếp tới, đúng không? Nhưng mà một số người họ tin rằng trong kiếp tương lai, một số không tin vào kiếp tương lai. Nếu mà chúng ta không tin vào kiếp tương lai thì có ba cái này. Nếu mà chúng ta tin vào kiếp tương lai thì là Dukkha Ti. Dukkha Ti. Chúng ta sẽ phải tái sinh trong cõi địa ngục. Thì đó là một trong cái Savaja, đó là một cái hình phạt trong tương lai, một hậu quả trong tương lai. Nếu chúng ta nói Savaja là đáng chê trách, chúng ta phải thấy là chúng ta phải xem xét cái bốn cái điều này. Trong kiếp này là ba và trong cái tương lai là một, tổng cộng là bốn. Savaja là đáng chê trách và đó là cái lỗi lầm. Chúng ta có thể nói là lỗi lầm. Và nữa, và Dukkha Vibhaga là chúng ta biết rồi, đúng không? Đó là cái quả đau khổ. Nó sẽ cho cái quả đau khổ. Và đó là Akusala. Là cái đặc tính của Akusala. Nếu chúng ta biết cái đặc tính của Akusala, then we can know what's the real Akusala, right? thì chúng ta có thể thấy được thế nào là kusala đúng không? Nên là cái đáng tán thán là như là cái bất thiện là đáng chê trách này và cho quả đau khổ. Và cái biểu hiện đó là đem lại gây cái sự khổ đau, cái không có lợi ích, anatta janana, anatta như là không chính đáng hay là không, như là không có lợi ích. Janana là đem tới hay kết quả. Và cái phân sự, cái biểu hiện đây này, biểu hiện đó là kam kilesa, như là không có trong sạch. Cái chữ em này có dấu chấm, nhưng mà máy tính của thầy không đánh dấu chấm nên thầy không biết dấu chấm ở đó. Sam kilesa. Và cái nhân trực tiếp đó là Philitagi Ajoniso Manasikara, đó là cái nhân chung của tất cả cái akusala, tất cả cái bất thiện. Và ở đây khi chúng ta nói akusala, chúng ta thấy là nam giới, biết là nam giới đúng không? Nam giới có nói rất là nhiều cái nhân, nguyên nhân sát sinh, trông cắp, vân vân, có thể đó là akusala, đó là nhân của tham sân si, thì đó là same, là giống akusala. Thì có những nguyên nhân khác nhau, là cái nguyên nhân trực tiếp khác nhau, nguyên nhân gần khác nhau, thì và rất là nhiều cái nguyên nhân. Và cái akusala là chúng ta nói chung chung thì nó là cái đặc tính chung chung, cái nguyên nhân chung. Và một cái cách khác, và hoặc là bởi cái tài sản mà đáng khinh bỉ. Garahadi Bhavato. Garah là cũng đáng chê trách, gọi là đáng chê trách. Còn là bị phỉ báng. Ở đây chúng ta có cái đặc tính là cái lỗi lầm hay là Savacca, là tương tự như vậy đúng không? Và nữa, và cái phân sự ở đây đó là cái đặc tính tài sản của cái sự mà không thanh tịnh. Và đây là cái biểu hiện phân sự ở đây. Và cái biểu hiện ở đây là cái cho cái quả xấu, quả không tốt đẹp. Anatti vibhaka, anatti vibhaka là cái cho cái quả xấu. Nó khác với cái định nghĩa, nó khác. Cái cuối cùng là giống nhau, là cái nhân trực tiếp, cái nhân gần nhất đó là ajoniso manasikara, là philita ý. Ở đây là chúng ta có viết xuống là cái đặc tính phân sự biểu hiện và cái nhân gần, thì đó là có những cái nhân là dụng là cái bất thiện không nhau, nhưng mà nó có những cái nhân khác nhau, nguyên nhân khác nhau, cái những cái đi cùng khác nhau, những cái đồng sinh khác nhau. Và đối với tâm citta, ở đây thầy sẽ nói tóm tắt lại một lần nữa. Khi mà chúng ta nói về nama rupa, về danh sắc, chúng ta chỉ nói rằng citta và chetasika, tâm và sở hữu tâm. Chetasika là có rất là nhiều cái đặc tính tự nhiên khác nhau. Tất cả chỉ một cái, mỗi cái chetasika là có cái đặc tính riêng khác nhau của chetasika, đặc tính riêng. Nhưng mà đối với citta chỉ có một, đó là biết đối tượng. Chỉ một cái đặc tính, ngay lúc ban đầu là chúng ta đã học được cái điều đó đúng không? Là biết đối tượng. Thì đó là tính tự nhiên của citta, của tâm. Và nếu chúng ta nói rằng tất cả cái tâm chỉ có một cái đặc tính, đó là biết đối tượng. Thì nếu mà có bất thiện thì hay là thiện hay bất thiện là có những cái định nghĩa khác nhau. Đó là phụ thuộc vào cái phân sự. Nó phân sự như thế nào, hoạt động như thế nào. Thì có những cái lắc sao, như là có cái tính đặc tính phân sự và biểu hiện và cái nhân gần khác nhau. Và sau chúng ta sẽ nói về cái phân sự và cái nhiệm vụ là về cái phần tiến trình tâm. Bây giờ sẽ rất là nặng cho quý vị nếu chúng ta học. Chúng ta sẽ đến tiếp theo là 18 tâm vô nhân. Hôm nay là chúng ta chúng ta nó là Ahetuka, là cùng bằng với người biến. Là thầy chỉ dạy nửa tiếng là hết xong cái Ahetuka. Tức là 7 tâm quả bất thiện và 8 tâm quả thiện và 3 tâm trí tác, tổng cộng là bao nhiêu? Tổng cộng là 18 tâm đúng không? 18 tâm vô nhân. Ahetuka. In Pali, we call this one. Ở đây, từ Bali là Ahetuka. Ahetuka. Ahetuka. Ahetuka means Ahetuka là đấy. Hetu là nhân. Hetu là là không có. Là không có cái nhân nào. Gọi là vô nhân. Như vậy là chúng ta có 6 nhân. Lobha, nhân tham. Dosa, tâm nhân sân. Moha, nhân si. Contrary to these three, we also have và chúng ta cũng có ngược lại thì chúng ta có nhân vô tham. Adosa, moha, adosa, alobha, adosa, vô sân. Và amoha, vô si. Thì chúng ta có 6 nhân. These are called roots. Đó là 6 nhân. So in the case of và trong trường hợp lobha mula citta, tham tham, đó là cái nhân tâm tham. Thì dosa mula là nhân sân. Và moha mula là nhân si. Và đây là tâm vô nhân. Và chỉ có hai là thực quả và duy tác, không có đi cùng với tất cả bất kỳ cái tán nào. Chính vì thế chúng ta gọi là tâm vô nhân Ahetuka. So now, và bây giờ okay, trong tám Akusala, thầy sẽ nói là Vibhaka là tâm quả, Vibhaka là nhân, là quả, Vibhaka là chín mùi hay là quả, là Vibhaka. So that means when karma ripens, khi mà cái nghiệp chín mùi thì đó là sẽ có cho cái quả. Vậy chẳng hạn là chúng ta thấy là trưởng thành. Cái tình nghĩa khác là trưởng thành. Ví dụ như là cái quả xoài. Nếu chúng ta chỉ có vặt những quả xoài nhỏ, nhỏ xíu thì nó chưa có chín đúng không? Và nó xanh và nó không có ngọt ngào. Nếu mà cái quả đủ lớn, đủ chín chúng ta giữ, chúng ta vặt và chúng ta giữ ở dưới nắng hay là thì nó sẽ chín một cách tự nhiên. Tương tự như vậy, khi mà nghiệp chín mùi thì sẽ cho cái kết quả. Khi mà cái nghiệp chưa chín mùi thì nó sẽ không cho bất kỳ kết quả nào. Và chính vì thế chúng ta gọi là Vibhaka. Thì đó là kết quả của Akusala. Thì gọi Akusala Vibhaka là kết quả của nghiệp bất thiện. Akusala Vibhaka. Và nếu chúng ta nói là quả Vibhaka, quả của nghiệp quá khứ, không phải là do cái nghiệp hiện tại, thì đó quá khứ rồi, không thay đổi được. Và nếu mà nghiệp quá khứ, cái quả quá khứ hiện tại chúng ta có thể thay đổi. Chúng ta làm rất nhiều cái thứ trong cái quá khứ, ví dụ như là thầy đã, quý vị chúng ta học đã đi học phải có cái bằng cấp đúng không? So this is your previous degree. Là cái bằng cấp đó chúng ta không thay đổi nữa, đúng không? ngay kể cả mình trả lại cái bằng cho đại học, trường đại học, nhưng mà thực ra mình đã thi đỗ rồi và đã có bằng cấp rồi, không thay đổi cái bằng đó được. Thực ra chúng ta đã vượt qua, đã qua rồi, quá khứ rồi, nhưng mà hiện tại chúng ta thay đổi hiện tại thì chúng ta thay đổi tương lai được nữa. Và thế nào và như nữa, và kết quả của quá khứ gọi là Vipaka, kết quả của cái quá khứ, và trong Vipaka kết quả thì chúng ta có tâm quả nhãn thức, nhãn thức và thọ xả. Cái đầu tiên đó, tâm đầu tiên là tâm nhãn thức thọ xả. Mời thầy viết lên bảng đúng không? Thầy có cái bảng trong sách rồi, nhưng thầy sẽ viết lên bảng tiếp. Chờ cô Vinh Nhân ạ, là tâm nhãn thức. Thầy không cần giải thích nữa đúng không? Ở đây, tại sao mà Đức Phật không dùng Chitta mà dùng là Vinh Nhân á, để nói về tâm? Chờ cô Vinh Nhân ạ, là nhãn thức. Chờ cô Vinh Nhân ạ, chứ là không phải là Chitta. Vinyana và Chitta là tương đương với nhau, giống nhau. Và cùng với thọ xả. Ubeka, Chakovinyana và Ubeka. Ubeka và Chakovinyana, nhãn thức thọ xả. Và tương tự như vậy, Sota Vinyana, nhãn tâm nhĩ thức thọ xả. Sota Vinyana. Và nữa chúng ta cũng có Gana Vinyana, tỷ thức. Và nữa Jiva Vinyana, thiệt thức. Và đó là thọ xả cùng với thọ xả. Và nữa, chúng ta có Kaya Vinyana, thọ khổ, thần thức. Là tiếp theo là thần thức thọ khổ. Và tới căn tổng là 5, chúng ta có 5 căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Chakku, Sota, Gana, Jiva, Kaya. Là chúng ta nhớ đúng không? Và như vậy, cái đầu tiên, cái 3 là thọ xả, Ubeka. Còn cái thứ 4 là Dukkha, là Kusala Vipaka. Và dưới địa ngục là rất là khổ đau, ngày và đêm. Là Dukkha. Là cái tâm thân thức cùng với thọ khổ. Và nếu mà chúng ta nói là Kusala Vipaka, Chakku, Sota, Gana, Jiva và Ubeka, nhưng mà Kaya là Sukha, thân thức là thọ lạc, quả thiện. Và cái này là cái điểm khác biệt. Và năm cái tầng này là Kusala Vipaka, năm Kusala Vipaka và năm là Kusala Vipaka, tổng cộng là 10 tâm. Là ngũ sống thức. Tổng cộng là 10 tâm. Gọi là Dvi Pancha Vinyana, gọi là ngũ sống thức. Là năm cái tâm ngũ sống thức này là chia làm hai, là 10 tổng cộng là 10 tâm. Dui pancha vinyana. Dui la hai. Dui. Pancha vinyana. Dui cũng được. Nghiêm viết là dui cũng được. Devi y. Dui. Và như vậy. Và đây chúng ta cũng nói. Đó là cái tâm đó sinh ra bởi nghiệp. Chúng ta là Vipaka đúng không? Như thế nào là sát tăng kỳ mắt? Chúng ta có cái tầm nhìn khác nhau, cái mắt, cái độ sáng của mắt tinh độ tinh khác nhau. Sinh ra chúng ta là có mắt sáng khác nhau, giống nghiệp của chúng ta. Thì cái đó là sắc cho bởi dày. Nó sinh ra bởi nghiệp, sắc cho nghiệp sinh. Tức là sắc cho nghiệp sinh. Thì nó không gọi là vipaka, không nói là nghiệp, không nói là quả, mà đây là sắc do nghiệp sinh, và đó là vipaka. Và như vậy chúng ta có một cái thêm nữa, một cái giải thích thêm ở đây nữa. Sambandhichana là tâm tiếp thu và tâm quan sát. Sambandhichana. Sambandhichana. Sambandhichana. Là tâm tiếp thu. Và tâm quan sát. Santirana. Và đều là thọ khả, thọ xả. Và có thêm một cái nữa. Có thể là Sumanasa, hay là Ubeka. Là thọ hỷ, hay là thọ xả. Chúng ta có thể nói rằng là có năm ngũ sở thức, là có hai cái Sambandhichana là 12, và hai cái Santirana là tất cả đó là Ahituka, là rất là phức tạp khi mà chúng ta học tiếng Trinh Tâm. Rất là nhiều cái phát sự khác nhau, và rất là nhiều cái tiến trình khác nhau, và nó sinh ra nhiều tiến trình khác nhau. Chính vì thế mà nó rất là phức tạp. Và tổng cộng là 18, nên là không phức tạp lắm. Nhưng mà nếu mà nhiều hơn 18 là sẽ rất là phức tạp đúng không? Khó hơn đúng không? Một cái điều nữa. Khi chúng ta nói về như là cái tâm duy tác, thầy không đoán rất hết được đúng không? Nếu mà tóm tắt lại, chúng ta sẽ nói là tâm duy tác. Kriya. Cái đầu tiên. Pancha-dwara vajana. Là khán ngũ môn. Thầy sẽ nói tiếng Anh hay là tiếng tiếng Bali? Pancha-dwara vajana là khán ngũ môn. Duy tác, to xả. Và to xả. Bàn chân là năm, đó là cửa. Và khán ngũ môn. Thì đó là tâm duy tác. Khán ngũ môn thọ giả, thọ giả duy tác, mà nô đoà đã là năm cái cửa đó, tóc mày, tóc. Năm cái ở đây là năm cái căn, năm cái cửa ở đây là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thức, tỷ, thiệt, thân. Và thêm một cái thứ sáu nữa là ý. Tâm. mano dwara Mano dwara chana dhira khan imon tosa duy tác dhira khan imon mano latam dwara ko dhira khan imon đó là cái tâm duy tác, không phải là tâm quả. À, không phải là tâm quả. Duy tác. Hay sĩ, đó là tâm vi tiếu. Thọ hỷ duy tác. Hay sĩ đô bà đàm, vi tiếu, thọ hỷ. So this is a somanasa. Somanasa, somanasa thọ hỷ đúng không? Nhưng vị A-la-hán, hay Đức Phật, là có cái tâm này, tâm vi tiếu này, chỉ có vị A-la-hán và Đức Phật. Và sinh lên ở trong, tại sao nữa? Vị A-la-hán hay là vị Đức Phật, tại sao mình lại là vô nhân tại mà không phải là tâm thiện, thì tâm này không phải là tâm thiện là hay là bất thiện, nên nó là duy tác. Và tổng cộng là chúng ta có 18 tâm vô nhân. Ahetukacitta. Và chúng ta tóm tắt lại nữa nhé. Mắt tai mũi lưỡi thân và quả bất thiện hay quả thiện. Tổng cộng là 10. Và tiếp thu. Và kusala và kusala vibhaka, quả thiện hay quả bất thiện là 2. Tâm quan sát. Thọ xả, quả thiện hay quả bất thiện. Với quan sát thọ thọ hỷ đó, tổng cộng là có 3. Và khán vô môn, thọ xả duy tác, khán ý môn, thọ xả duy tác và vi tiếu thọ hỷ duy tác, tổng cộng là 18 tâm vô nhân. Và chúng ta có cả 18 tâm vô nhân. Nhưng mà bốn cái thọ ở đây, chúng ta phải nhớ rằng khi mà chúng ta học akusala thì có 3 thọ đúng không? Phần bất thiện, 12 tâm bất thiện. Nhưng mà tất cả những cái tâm thiện chỉ có hai thọ. Và ahetuka là rất phức tạp. Chúng ta có 4 thọ ở đây. Upekkha thọ giả là muốn cái giá vị nhân dukkha là thọ lạc và thọ khổ là ba hệ thọ đúng không? Và somanasa nữa, và upekkha somanasa thọ giả, thọ hỷ, dukkha, thọ lạc và thọ khổ, tổng cộng là 4 thọ, là rất nhiều thọ đây. Ở trong tâm vô nhân là có 4 thọ. Khi mà chúng ta nói về Ahetukacitta là đặc biệt là Kaya Vinyana, là thân thức là thọ khổ và thọ lạc, có 2 thọ. Bây giờ là cái thời điểm để chúng ta nói là làm thế nào Chakku Vinyana xuất khởi sinh. Chúng ta cũng đã nói trong cuốn sách rồi. Trong cuốn sách có nói. Okay, so in page 20, in page 20, the two eye consciousness. Và chúng ta có hai tâm nhận thức. The two eye consciousness. Hai tâm nhận thức ở đây. The characteristic is cognizant visible data that arise depending on. Là cái đặc tính. Cái đặc tính ở đây là nhận biết cái đối tượng. Nhận biết cái đối tượng mà sinh lên là phụ thuộc vào sắc thần kinh mắt, sắc thần kinh nhãn, chakku, sanisati, rupa, vichen, nhana. Và cái phân sự ở đây là chỉ có... Và cái phân sự của nó là đây là chỉ có cái đối tượng, cái dữ liệu hiện hữu mà là đối tượng của nó. Minimize your occupation with or mà cái biểu hiện ở đây. Biểu hiện ở đây là cái hướng tới và hai đứa quay về, quay vào hướng tới cái vật cái dữ liệu hiện hữu. Rupa, Pimukha, Bhava và cái nhân trực tiếp đây, cái nhân gần ở đây. Và cái nhân gần ở đây đó là gì? Đó là sự biến mất của cái tâm duy tác và cái mà có cái dữ liệu hiện hữu của nó làm đối tượng. Và nó rất là khó hiểu cho chúng ta ở đây đúng không? Đừng có cố gắng để hiểu bây giờ. Sau chúng ta sẽ hiểu. Và bây giờ thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta. Actually, in Ayurveda, bây giờ chúng ta đừng cố gắng để hiểu ngay bây giờ. Là bây giờ chúng ta đừng cố gắng để hiểu, chúng ta sẽ đau đầu đó. Tại sao? Tại là viết dưới lực cân là xá và bộ chụp bản á và tất cả những cái đặc tính phân sự biểu hiện và cái nhân gần. Thầy đã viết ra rồi. Và bây giờ là khi chúng ta nói Chakuvijnana là nhãn thức, là bao nhiêu cái nhân để có được cái tâm nhãn thức khởi sinh. Chúng ta đã nói là không có tham, không sân, không si, đúng không? Và cái Chakuvijnana, cái xuất hiện của Chakuvijnana của nhãn thức đó là Chakuvijnana, đó là Satangimat, Satangiyan, Chakupasada. Chakupasada là một cái nhân, mỗi nhân của Chakuvijnana là Satangimat, là cái nhân của cái tâm nhãn thức khởi sinh. Thầy cho một cái ví dụ. Để thầy cho một cái ví dụ, đó là người mù có thể đi, nhưng mà người què có thể nhìn, thì lần đó là hai người đúng không? Nếu mà người mù có thể đi, tại vì họ có cái chân, tại vì có người đó có cái chân tốt, người què không đi được nhưng mà có thể nhìn thấy được. Nhưng mà người què muốn đi. Và nhưng mà người mù thì không nhìn thấy được. Và người mù là phải cõng người què trên lưng. Thì và cái người què đó sẽ dẫn người mù đi chỗ này chỗ kia. Thì họ sẽ đi được nơi nào họ muốn. Đó là cái ví dụ. Và tương tự như vậy. Chakupasada đó là mù. Chakupasada là sát tăng kỳ mắt. Thì chúng ta không thấy, không nên nếu không có tâm. Nhưng mà tâm có thể thấy. Thì hai cái này cộng lại với nhau. Hợp cộng với nhau. Hai cái là một. Để tới và đi thăm bất kỳ nơi nào họ muốn. Nó muốn. Là người mù đó Chakupasada, người què Chakupasada đó là. Thì người què đây là giống như là tâm nhãn thức và người mù ở đây giống như là sát thần kinh nhãn. Khi mà sát thần kinh mắt mà chúng ta mà tốt thì Chakuvijnana là tâm nhãn thức có thể thấy, có thể đi, có thể nhìn, có thể thấy, biết. Và đó là những cái phụ thuộc, cái ý chỉ. Và nữa, Aloka, cái thứ hai, cái yếu tố thứ hai, Aloka là ánh sáng. Ánh sáng cũng là một cái lý do, một cái nguyên nhân, một cái nguyên nhân. Trong sách là thầy viết tiếng Anh, không viết tiếng Bali. Nhưng mà bây giờ thầy sẽ viết tiếng Bali cho chúng ta thấy. Và Aloka, ánh sáng. trong cái bóng tối, chúng ta có mắt tinh thế nào thì cũng như giống như là người mù, chúng ta sẽ không thấy, không thể nhìn thấy nhau. Thì chỉ vì thấy ánh sáng là một cái nhân để sanh khởi nhận thức, tâm nhận thức. Và nữa, chúng ta cũng có cái đối tượng hiện hữu Rupa Rajatana, là cái đối tượng hiện hữu. Rupa Ramana là cái đối tượng hiện hữu phải rõ ràng. Và vậy, trong cái hiện hữu, nếu mà nó không có hiện hữu thì chúng ta không thấy được. Chúng ta sẽ nhìn thấy tâm bằng tâm. Và nữa là Manasikara là cái tác ý hướng tâm, tác ý. Và là bốn cái nhân để sinh khởi tâm nhận thức. Chakupasada là Satangimat để dễ hiểu, như là mắt chúng ta phải sáng, phải tinh. Thứ hai là Aloka là ánh sáng. Cái thứ hai, cái thứ ba Rupa Ramana đó là đối tượng hiện hữu. Cái thứ tư là tâm ý. Nếu mà chúng ta không có tâm ý thì ngay cả trước mắt chúng ta không thấy. Nếu chúng ta có tâm ý chúng ta sẽ thấy. Thì là cái tâm ý hướng tâm rất là quan trọng. Và tổng cộng là bao nhiêu? Là bốn cái yếu tố để sinh khởi đến Chakupasada, tâm nhận thức. Và bốn cái này đó là cái nhân để khởi sinh Chakupasada, tâm nhận thức. Và nữa, chúng ta có thể tương tự như là Sota, là tâm nhĩ thức. Ở Miến Điện chúng tôi có cái rất là đơn giản, cái giải nghĩa giải thích rất là đơn giản. Chaka, Loka, Rupa, Manasi. Thì đó là tiếng Miến. Chaka là Chaku, đó là sát tinh kinh nhã, đó là nhãn thức. Aloka, Rupa, Manasi là bốn. Sát tinh kinh mát, ánh sáng, hiện hữu, vật hiện hữu và tâm ý. Tiếng Miến, người Miến nó có cái ghi nhớ ngắn gọn như vậy, tắt như vậy. Và tâm những yếu tố được khởi sinh cái tâm nhĩ thức. Đó là sát tuyển kinh nhĩ, và chúng ta phải có khoảng không. Nếu không có khoảng không chúng ta không nghe được. Và akasa hư không, chúng ta phải có cái hư không, khoảng không. Akasa nghĩa là khoảng không, hư không. Và nữa, đó là âm thanh. Sadaramana. Đối tượng là âm thanh. Đó là cái âm thanh, tiếng động. Và giữa cái âm thanh và sát tinh kinh nhĩ thì chúng ta phải có khoảng không. Nếu không có khoảng không, chúng ta ngăn cản lại thì chúng ta không thể nghe được. Và cuối cùng là Manasikara, là tà ý. Nếu không có tà ý thì chúng ta sẽ không nghe được. Đó là cái nhân để khởi sinh tâm nhĩ thức. Và một cái nữa. Sau đó Gana là tâm tỷ thức. Gana Basada tỷ thức. Chúng ta phải có sát tinh kinh tỷ. Vata. Vata. Vata. Vata. Vata. Vata. Vata. Vata. Vata. Vata. Vata. Vata. So, phong đại gió và gió cái là không khí sẽ đưa cái mùi. Nếu mà không có gió thổi chúng ta không ngửi thấy, không ngửi thấy mùi, đúng không? Đó là quả đã. Nhưng khi cái gió thổi, nếu mà chúng ta mà vì có quả đã gió và sau đó chúng ta có mùi. Và cuối cùng Manasikara, tại đó là cái nhân hay là cái yếu tố để khởi sinh tâm tỷ thức. Và như vậy chỉ qua bình nhận ạ, và nữa Jua Basada là về cái phần tầm thiết thức, là chúng ta phải có sát tinh kinh lưỡi Jua Basada. Và có Abo, đó là có nước hay là thủy đại nước. Abo, Abo, Abo. Masculine is N-A-N, nominative case, yeah. Abo là giống được, còn masculine, Abba là tiếng giống cái. Abba, thì đó là cái ngữ pháp của Bali. Ví dụ như cái ngọn đá mà nó khô, chúng ta có thể lên chạm với lưỡi chúng ta không thấy vị. Nhưng mà nếu mà cái vật nếm chúng ta có xúc chạm với lưỡi chúng ta đã ướt thì bắt đầu chúng ta sẽ nếm được, chúng ta sẽ có cái thấy cái vị, nhưng không phải tất cả. Nếu mà nó khô quá chúng ta sẽ không có nếm được vị, nó phải có cái ẩm ướt và có nước và có vị, và có cái vị, cái vị thì mới chúng ta mới nếm được. Cuối cùng đó là tà ý. Và có bốn, tôi không là bốn, đó là sát thần kinh lưỡi, nước, vị và tâm ý, là cái nhân để xuất hiện cái tâm thiết thức. Để khởi sinh thiết thức. Và hai cái tâm cả gia vinh nhân á, tâm hai tâm thân thức. Là hai cái cuối cùng. Và như vậy, ở đây có một điều nữa. Chúng ta phải hiểu. Khi chúng ta thấy cái đối tượng hiện hữu thì không, nó không chạm vào cái mắt của chúng ta. Ở xa chúng ta cũng nhìn thấy, cũng có khả năng nhìn thấy. Tương tự như vậy, ngửi hay là nếm hay là âm thanh cũng vậy. Chúng ta không phải chạm cái tai chúng ta, mặc dù nó rất là xa, nhưng chúng ta có thể nghe. Nhưng mà trong trường hợp là Kajabasada là chúng ta phải xúc chạm. Nó phải rất là gần. Nếu không chúng ta không thể cảm nhận, không thể cảm thấy xúc chạm cái gì. Chính vì thế, chúng ta phải để ý đây. Nếu mà rất là thô, chúng ta phải để chạm. Nếu mà rất là mềm. Nếu mà cái xúc chạm rất là thô thì tỏ khổ. Nếu mà cái xúc chạm rất là mềm mại thì tỏ lạc. Nếu mà cái xúc chạm bình thường thì cảm giác bình thường. Tỏ lạc. Và bình thường là upekkha, tỏ xả. Xúc chạm bình thường là tỏ xả. Nếu mà cái số chuyện mà rất là thô là nó bắt đầu vào cái nhiều cái điều kiện khác nhau thì sẽ có thọ khổ hay là thọ lạc. Và nó phải có kaya pasada, đó là sát thần kinh thân, kaya pasada. Nhiều khi chúng ta có cái da rất là khổ, khi chúng ta chạm chúng ta không có cảm giác được cái gì hết. Ví dụ như là một số người có cái da, cái da chết, tế bào chết, chúng ta chạm cái tế bào chết chúng ta không có cảm giác được cái gì, tại vì cái sát thần kinh thân này rất là yếu, chúng ta không cảm nhận được. Hay là tóc rất là dài, chúng ta chạm vào tóc chúng ta sẽ không cảm nhận được. Thì có rất là ít là cái sát thần kinh thần. Và tương tự như vậy là móng tay của chúng ta, chúng ta có cảm giác rất là ít. Nếu chúng ta chạm rất mạnh có thể là dẫn tới đau. Thì cái pasada là cái sát thần kinh thần rất là ít. Hay là tóc cũng vậy. Cái điểm chính ở đây là kaya pasada là sát kinh thần, là phải hoạt động, phải cái phần sự của nó. Còn nếu không hoạt động thì rất là ít thì chúng ta sẽ không cảm nhận được. Và thứ nữa là xúc chạm, cái vật đối tượng xúc chạm. Các cái là đây, tôi nói như sao? Như là thô hay là nhám, như là cái đối tượng này phải nhám hay là thô. Nếu quá xa hay là quá mềm thì rất nhiều cái phân tử nhỏ trên không khí chạm chúng ta cho không thấy được, tại vì không có quá là vi tế. Nếu mà nó phải thô thì chúng ta mới cảm thấy được. Nó có bản chất tự nhiên mà nhám hay là thô. Và nữa, yếu tố đầu tiên đó là sát thần kinh thần, thứ hai là địa đại, và thứ ba là vật xúc chạm, và thứ tư là manasikara là tâm ý. Và chúng ta có rất là nhiều điểm tránh ở trong hành thiền, là thế nào vượt qua cái đau. Rất là nhiều người rất là tò mò trong cõi đó, là thế nào vượt qua cái đau. Tôi có rất là nhiều cái đau, thế là thầy phải trả lời thế nào? Chúng ta phải trả lời thế nào? Cái cuối cùng là Amanasikara, cái chính để vượt qua cái đau. So there are many of meditations and also they just emphasize focus on pain. Rất là nhiều cái trường thiền họ muốn là chú tâm cái đau, cái thọ, là niệm thọ. Họ nghĩ vậy, họ chỉ lúc nào niệm đau. Đó là niệm thọ. Họ nghĩ đó là niệm thọ. Nhưng mà theo cái Vipassana, theo Abhidhamma, chúng ta thấy là năm thọ, đúng không? Sukha, Dukkha, Upekkha, Thọ Hỷ, Thọ Xả, Thọ Khổ, Thọ Lạc. Và nếu chúng ta học kỹ thì trong vị thiếu vị pháp là có 9 loại thọ khác nhau. Và bao gồm trong năm này. Cái điểm chính ở đây, khi mà chúng ta học cái chú giải ở trong Bali, chúng ta có thể học rất là nhiều thọ. Vedana, rồi từ Bali. chúng ta tìm trong máy tính. Cái từ Bali này chúng ta sẽ tìm trong máy tính, chúng ta có thể tìm thấy. Vedana, Vedana, Vedana là vượt qua hay là xóa bỏ Vedana. Vedana, đó là Bali. Vedana, chúng ta có thể biết. Manasikara, right? Nghĩa là phủ định, nghĩa là không có tà ý. Phủ định, không có tà ý. Khi mà chúng ta rất là đau, làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua cái đau? Chúng ta đừng có tà ý, đừng có chú hướng tâm tới cái đau. Và trong câu chuyện này, ví dụ như là chúng ta đã thấy Ngài Mahatisa. Ngài đã bị giết bởi nhóm cướp. Và Ngài nói là để cho Ngài hành thiện một năm một tối. Và tất cả nhóm cướp đó là thế nào để biết chắc chắn là Ngài không chạy đi? Tức là Ngài phải cầm lại, đưa cái tảng đá lên và làm gãy chân của Ngài, đập gãy chân của Ngài. Và bây giờ đó là thầy, bây giờ là Ngài sẽ nói là như vậy để chứng tỏ Ngài sẽ không đi đâu. Thì chúng ta thấy là đau mức độ nào. Nhưng khi mà Ngài đã đi tìm, chúng ta có thể tìm trong câu chuyện. Bắt đầu Ngài với không có hướng tâm từ cái đau, không có hướng tâm từ cái đau mà Ngài hướng tới cái giới mà Ngài đã thực hành cả cuộc đời. Thì Ngài có cái giới rất là trong sạch, nên là Ngài có cái tâm hỷ lạc khởi sinh. Ngài đã vượt qua cái đau, Ngài đã vượt qua cái đau một cái dễ dàng. Và Ngài đạt chứng ngộ đạo A-la-hán. Chúng ta có thể tìm thấy ở trong kinh điển Bali. Sau, về sau. Điểm chính ở đây là Kaya Vinyana. Nếu mà cái điểm chú trọng rất là thô, chúng ta sẽ đau. Nếu mà chúng ta có Manasikara để tẩy nhiều thì sẽ đau hơn. Nếu mà chúng ta không có tẩy thì sẽ không đau. Không đau nhiều. Rất là nhiều cái tâm, nhưng cái tâm rất là trong, rất là định tĩnh. Chúng ta tâm chưa định tĩnh thì chúng ta chưa thể vượt qua được cái đau, thì chúng ta thoát khổ. Khi mà chúng ta có cái định tâm định tĩnh, chúng ta có thể vượt qua được cái thoát khổ, cái đau. Điểm chính ở đây, Manasikara, đó là tác ý, đó là cái điểm chính, đó là cái chìa khóa. Đó là trong chú giải, khi mà chúng ta học chú giải. Nghĩa là đừng có chú ý tới cái đau, đó là vượt qua cái đau, đó theo chú giải. Và bây giờ chúng ta có và bây giờ chúng ta có tâm vô nhân, Ahituka, Chitta. Và đây là cái quả của thiện hay là bất thiện. Đa số là, hầu hết là Upekkha, thọ xả. Và cũng có thọ dục lạc và thọ khổ. Ở trong Kaya Vinyana là thân thần thức. Và chúng ta cũng có là tiếp thu và quan sát. Và vài năm trước là có một cái thí sinh hỏi thầy Bàn Tê, tại sao? Và vài cái năm trước có một cái thí sinh hỏi thầy Bàn Tê, tại sao? Là trong tâm quan sát có thọ xả và thọ hỷ, tại sao mà quả thiện, mà tại sao mà tâm quan sát thọ xả à, quả bất thiện thì không có. Thầy thầy không cần phải đọc sách nữa, trong quả bất thiện. Tại vì Sanin là tâm, tại vì tâm quan sát là đóng vai trò là cái tâm Parisandhi, là tâm tái tục. Nên là nếu mà họ cái tâm quả bất thiện thì nó cho cái tái sinh của họ là gì? Là tái sinh vào cái cõi địa. Thì có một cái tiến sĩ hỏi thầy tại sao mà cái tâm quan sát thọ hỷ quả thiện ở dưới lại có mà ở trên lại không có cái tâm quan sát thọ hỷ quả bất thiện. Thì thầy trả lời là thế chúng ta có thấy là ai mà thì nếu mà cái tâm quan sát mà quả bất thiện thì họ tái sinh có địa ngục rồi. Tại vì nó có cái tâm quan sát này có đóng vai trò là cái tâm Parisandhi, tâm thái tục. Nếu mà Akusala Vibhaka là họ sẽ tái sinh có địa ngục. Thì ai là sẽ vui vẻ có địa ngục, có cái thọ hỷ ở có địa ngục. Akusala là sẽ xuống Vibhaka là quả bất thiện là sẽ tái sinh ở địa ngục. Nên chúng ta không thể nói là cái tâm quan sát thọ hỷ ở quả bất thiện được. Cái Kosala này, quả bất thiện này là người, có một số con người là không có cái chỉ số IQ cao. Ta nói hôm qua, ví dụ như là hôm qua họ 20-30 tuổi nhưng mà giống như trẻ con vậy, không có thông minh. Và nữa, cái người đó, đó là Kosala Vibhaka quả thiện. Nhưng mà từ cái tục quan sát có thể là tỏ xả hay tỏ hỉ, một trong hai cái đó. Cái điểm chính ở đây. À, thầy nhầm. Nếu Somanasa thì không thể là Prasandhi, không thể tâm tái tục được mà thọ xả. Và nữa, cái điểm chính ở đây. Ahitukacita là có rất là nhiều cái đặc tính khác nhau. Nên chúng ta phải học về cái đặc tính, cái phản xử, cái biểu hiện là cái lakana, cái lakasa, cái lakana rất là phức tạp. Nên khi mà chúng ta học cái tích trình tập, chúng ta sẽ học lại. Mấy giờ rồi? Từ cả 9 giờ rồi. Chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Và buổi tối nay chúng ta sẽ học cái phần tập thiện cũng sẽ là một điều nữa. Cái điểm ở đây. Chúng ta đã giải thích về là nói về 12 Kosala Citta và 18 cái tâm vô nhân là tổng cộng là 30. Và đó gọi là Asobana, là cái tâm dục giới vô tình ảo. Kosala là bất thiện. Nhưng mà Ahiduka tâm vô nhân thì sao? Thì cũng không có tình ảo, là vô tình ảo. Aroba, Adosa, vô tham vọng, vô si. Thì mà đó là tâm. Thì như vậy, bây giờ nếu chúng ta có câu hỏi gì, chúng ta sẽ hỏi thầy. Là bàn tê, có vị hỏi là bàn tê, là bệnh các thầy. Là khi chúng ta hành thiền, chúng ta có phóng tâm, thì có thể nói đó là tâm vô nhân hay không? Thực ra chúng ta nói cái tâm phóng tâm ở đây, chúng ta không thể nói đó là tâm vô nhân. Cái tâm phóng tâm ở đây là Udacha, là phóng dật. Điều đó nghĩa là nó đi bắt ra rất nhiều cái đối tượng, nhiều cái đề mục khác nhau, từng cái một, hết cái này đến cái khác, chứ không phải là cái Vibhaka, không phải cái nghiệp quá khứ mà kết quả quá khứ, mà ngay trong cái hiện tại của chúng ta, cái nghiệp hiện tại, cái quả hiện tại của chúng ta. Phát xa đây khi mà nói về cái tâm sở hữu tâm, nên chúng ta bây giờ chúng ta chỉ nói về tâm, nên là chưa có nói về cái phát xa phản xúc ở đây. Phát xa đây là cái tâm sở hữu tâm. Như là phát xa thì nằm trong cái sở hữu biến hành. Tư miến. Thì chờ thầy dịch sang tiếng Anh. Có một câu hỏi bằng tiếng Miến. Hobby. Câu hỏi đây. Nghĩa là người mù muốn đi. Và người què muốn đi, người mù là muốn thấy. Đó là câu chuyện mà thầy kể từ lúc ban đầu. Đó là người mù thì lại muốn thấy, người què muốn đi. Đó là cái câu chuyện. C-R-I BBAB, like creeper, like người què. Từ tiếng Anh thì mấy cô đang hỏi từ tiếng Anh là từ gì, có nghe không rõ. Blind, đó là người mù. B-L-I-N-D. Người mù. Blind man. Và đó là câu chuyện thầy nói về người mù và người què. Người què muốn đi và người mù để muốn thấy. Chính vì thế là khi người mù người mù thì có người mù là có đi được nhưng mà người què là không đi được, nhưng mà có thể tôi có nhìn thấy. Ở đây câu hỏi đây như là chín cái nền tảng của cái lập sân, như là cái người nào, cái người mà ghét chính mình là sao, đó là cái hối hận. Nếu mà chúng ta mà ghét chính mình đó là cuckoo trẻ, như là tự mình chế trách chính mình, tầm hối hận, hối. Cái nhân thứ hai, câu hỏi là cái nhân thứ hai mà khi mà cái xúc chạm phát xả là giống nhau thì cái thần tức phát xả về đây. Thì thực ra chúng ta Vinyana Khanda là thức uẩn, đó cũng là tâm Chitta. Và như vậy Chitta là bằng là tương đương với tâm, là Chitta và Vinyana là tương đương với nhau. Khi chúng ta nói về Vinyana Khanda đó là tâm, là Chitta, chứ có Vinyana, Sota Vinyana, Gana Vinyana, Kaya Vinyana, thân thức, nhĩ thức, tỉnh thức, thân thức, thiền thức. Tương tự chúng ta sẽ học về tương trong tương lai, về sau. Thì chúng ta nói Vinyana thì chính là Chitta, chính là tâm, thức, tâm. Chitta, Vinyana, Vichayana. Lời cái từ bài Vichayana. Vichayana là từ Bali. Thì ba từ này tương đương với nhau, giống nhau. Vichayana, Vichayana, Vichayana. Vichayana, Vichayana. Na từ Vichayana. Vichayana, Vichayana. Là chữ Vijnana, V-I-G-R-N-I-N-I, thì đó là việc đọc. Thì đó là đặc tính của tâm. Vijnana là đặc tính của tâm. Tất cả tâm đều có đặc tính như nhau, cái đặc tính tự nhiên giống nhau, đó là Vijnana. Đó là biết đối tượng gọi là tâm. Chúng ta có tâm, ví dụ như là cái nhận thức là sẽ thấy màu. Khi ta nhĩ thức sẽ thấy được âm thanh, nghe âm thanh, và cái tỷ thức là sẽ thấy được là thấy được mùi. Thì nó có cái đặc tính riêng của nó, đời đó là Vijnana. Đó là đặc tính của tâm, của Chitta. Chitta và Vijnana là giống nhau. Thì đó là đặc tính của Chitta, của tâm. Khi mà chúng ta nói về Vichayana là bao gồm tất cả các tâm. Vichayana, khi mà chúng ta nói Chitta là cũng bao gồm tất cả, hay là Vichayana cũng bao gồm tất cả. Chúng ta dùng trong những tình huống khác nhau. Chúng ta dùng cái từ khác nhau rồi. So the continuity Thì cô mới hỏi là Santilana tại sao là cái lúc là có thò hì, lúc là thò xả, không phải lúc nào. Thì bây giờ quả này rất là phức tạp, có thể mọi người sẽ đau đầu đó. Bây giờ tôi sẽ nói, nhưng mà chúng là đừng có cố gắng để hiểu nha. Tôi sẽ trả lời, chúng là thầy câu hỏi tôi sẽ trả lời, nhưng mà chúng ta đừng có cố gắng để hỏi. Nếu mà cô không hiểu đừng có cố gắng nha, sẽ đau đầu đó. Thầy sẽ không ép chúng ta phải hiểu ngay bây giờ đâu. Thì gọi là tại sao mà Santirana lại lúc thì thò hì, lúc thì thò xà? Tại vì thì chúng ta phải nói về phần xứ và phần tiến trình tâm. Nếu chúng ta chưa hiểu chúng ta nghe và trong cái tiến trình tâm thì tiến trình tâm nhận thức đúng không? Chưa có vị nhà ná. Samadhi chana. Santirana. Vatavana. Javana. Ok. Và bây giờ, thầy sẽ nói chúng ta không có cần phải hiểu ngay bây giờ. Thầy có hỏi nên thầy sẽ trả lời. Nhưng mà đừng có cố mà trả lời. Nếu mà không có hiểu, đừng có cố. Thầy sẽ không ép chúng ta phải hiểu đâu. Tại vì ở đây chúng ta có nói về cái tư trình tâm và cái môn, nên là chúng ta sẽ chưa hiểu, chúng ta đừng cố, chúng ta hãy nghe. Và trong cái tư trình tâm và bắt đầu trong chúng ta bắt đầu là hướng ngũ môn, rồi tâm nhận thức, rồi tiếp đến là tiến tiếp thâu, rồi đến tiếp đến là sát na tâm tâm thẩm tấn, và bắt đầu đến xác định tâm xác định, và bắt đầu đến đọc tụ tâm, và thầy sẽ không đi tiếp nữa. Cái ở đây là Hariya Vattu khởi sinh dựa trên Hariya Vattu. Chakupasada là Sandinana là tâm tiếp sau, tâm thẩm tấn. Tada Ramana, tâm xác định. Và cuối cùng là cùng một cái. Ví dụ như chúng ta lái xe, mà lái xe nhanh, phóng nhanh, thì chúng ta rất là thoải mái. Đâu nếu chúng ta đi dừng thì chúng ta không thể tăng tốc được, thì nó không có thoải mái, không có tự do. Ví dụ như là bị tắc đường chẳng hạn. Và như vậy cái này là cái tâm không có mạnh, cái này là lỗ bích kha rất là rõ ràng, là tâm thao xả. Và trước đó là Bhavanga, là hữu phần. Và nếu mà không cùng cái bền, cái nền, cái base, thì đó là Upika. Thì nếu trên cái nền khác, thì đó là cái cảnh khác. Thì đó là một cái thứ hai, Hariya Vattu. Như cái vận tốc mạnh hơn, nhanh hơn. Thì nếu Upika, đó là do cái tập tâm yếu. Cả Sopanasa là mạnh hơn. Tại vì có cái tốc độ, cái tàu hành. Đó là cái điểm chính. Chỉ vì thế thầy chỉ nói tất cả các thiền sinh ở đây, các người đừng cố gắng để hiểu. Thầy rất là phức tạp ở đây. Okay. Vậy còn ai còn câu hỏi nào được không? Ồ, rất là nhiều câu hỏi. Có rất nhiều người là còn là rất là mới. Còn cả những người Việt Nam và người Indo đây nữa. Họ là mới biết được video pháp rồi, mới học rồi. Thì thầy mới nói. That means tree comes from seed, right? Tức là cái cây là bắt đầu tới xuất phát là mọc lên từ hạt đúng không? Why the tree cannot produce the tree? Tại sao cái cây không sinh ra cái cây mà cái cây lại sinh ra hạt? À, đúng không? Thì vì đó cũng hỏi câu hỏi mà sư nghe không rõ, nhưng mà câu trả lời của thầy đang giải thích. Thì thầy nói đấy, thì thực ra rất là nhiều thứ, rất là nhiều câu hỏi đúng không? Chúng ta có rất là nhiều câu hỏi, ví dụ như là tại sao chúng ta hành thiền, tại sao chúng ta lại thì chúng ta trả lời như thế nào? Không có trả lời đúng không? Tại sao? Tại nhiều khi câu trả lời không có câu hỏi, không câu trả lời, thì đó là kết quả. Giữa cái quả là cái hạt là khác nhau. Kết quả là cho cái hạt, hạt cho cái cây. Chúng ta có thể hiểu rõ ràng đúng không? Như là cái quả là cho cái quả là không cho cái nhân nữa. Cái nhân không cho cái quả. Ví dụ trong thế giới này bây giờ, chúng ta muốn có được cái gì đó, chúng ta có được. Cái tinh thần của chúng ta là cái nhân. Khi có được chúng ta có sẽ tham hơn, đúng không? Chúng ta sẽ cố gắng hơn. Đó là có khả năng theo cái hiện đại bây giờ. Cái thế giới hiện đại bây giờ, nhưng mà đối với sự thật chân đế, nhiều khi nó chỉ là cái nhân nhưng mà không cho kết quả. Và nhiều cái sự chân đế là có thể có cái nhân mà cho kết quả. Và nhiều khi là nhiều cái cái sự chân đế chỉ là kết quả, không cho thêm cái nhân, không phải là dấu nhân nữa. Và nhiều khi chúng ta thầy đã hỏi, chúng ta có cái máy bay đúng không? Không. Cái máy bay có màu gì? Màu đen. À. Màu trắng. Đó là câu hỏi sai. The Buddha also has that, you know, there are many, okay, we have four types of questions. Đức Phật có bốn câu hỏi. The first question is, đầu tiên, Vipaccha. Chúng ta phải suy xét rất là kỹ càng để trước khi trả lời. Câu hỏi thứ hai là chỉ có yes và no, là đúng, có và không. Câu thứ hai, câu hỏi thứ ba là đặt các câu trả lời là câu hỏi ngược lại. Thì đó là cái cuối cùng là đừng có trả lời gì hết. Nếu còn là câu hỏi là sai. Ví dụ như là ví dụ như thầy hỏi là thế là chú có cái máy bay không? Chú nói là không. Thầy hỏi là cái màu gì? Màu đen, màu trắng. Thì đó là cái kiểu là như vậy. Thì có nhiều chú có câu hỏi là nhiều người họ nói rằng có nhiều cái thiền sư họ dạy thiền, họ nói rằng nếu mà chúng ta dùng hướng tâm tới mà nghe thì hay tác ý nghe là nhìn hay thứ các thứ thì đó là khởi sinh cái tâm tham. Thì thầy nói rằng thì đó là các vị thầy nhưng mà không phải là Đức Phật. đúng không? Như là vài tháng trước, khi mà thầy mới về từ Ấn Độ, thầy bắt đầu với chương trình pháp, thì có một cái người quốc mới nói về hỏi câu hỏi về luật, thầy mới nói, thầy giải thích. Thì vị đó với tới câu của thầy bảo là vị này nói thế này, vị này nói thế kia, thì thầy nói là học Bali đi. Là đừng, thế là vì nói là không, thế là con không theo thầy thái độ của thầy là thầy thái độ của vị đó, nhưng mà thầy nói là đừng không theo thầy không theo của thầy nữa, tại vì thầy nhiều khi cũng không có cơ sai. Nếu mà không có cái nguồn gốc của Bali thì chúng ta không tin được. Tại vì thầy nói gì thầy cũng có trích dẫn từ kinh điển Bali. Nếu mà không có trích dẫn từ kinh điển Bali, chúng ta không thể nào mà tin được. Chúng ta phải trích dẫn từ trong Bali. Thì nhiều người là chỉ có cắt những cái phần mà họ thích, đó là cái vấn đề. Họ chỉ trích cho những cái gì cái họ thích nghe thôi. Nên tất cả những cái gì chúng ta đều phải kiểm tra lại, đối chiếu lại với kinh điển Bali. Nếu không có thì không đáng tin. We don't be not very happy. This is the problem. So in meditation, thì khi hành thiền chúng ta phải tự do và thoải mái. Nhiều khi tiền sư nói là không được chuyển, không được nhúc nhích, thì nhiều khi là họ đến bật khóc luôn, phải chịu đựng. Câu hỏi bằng tiếng Trung Quốc. Vì nói vi vaka kama vi vaka kama vaka rupa vi vaka, thì câu hỏi nhưng mà câu hỏi này không có ý nghĩa. Vipakachita. Okay. Tâm quả. Nama. Okay. Nama. Nama can be. Nama. As có thể là nó là vipaka. Okay. Có thể gọi là vipaka. So, và ở đây nếu chúng ta nói nama thì chúng ta có thể nói là vipaka. Nếu chúng ta nói sắc chúng ta có thể nói rằng samuthana. Ví dụ kama samuthana rupa kama vipaka citta. Kama vipaka citta. Okay, là sinh ra kama bằng nghiệp samuthana rupa. Nghĩa là kama samuthana rupa. Là cái từ khác nhau, cái dùng khác nhau. Một điều nữa. Khi chúng ta nói về kama thì nó rất là chi tiết, có nhiều cái chi tiết. Bây giờ chúng ta không nói về kama tại vì rất là chi tiết. Chúng ta có kama samuthana rupa, mắt tai mũi lưỡi thân, là sự tăng cường rất nhiều cái sắc. Kama samuthana rupa là cái sắc cho nghiệp sinh, cái sắc giới tính nam nữ vân vân. Thì khi mà cái nghiệp của chúng ta những cái yếu đi thì tất cả mọi thứ chúng ta sẽ yếu đi, như là mắt tai mũi lưỡi của chúng ta trở nên yếu đi, không còn tinh nữa, không còn nghe rõ nữa, không còn khỏe mạnh nữa. Điều này cứ là cái nghiệp nó trở nên yếu đi, thì cái sắc cho nghiệp sinh cũng trở nên yếu đi. Và trong cái chữ kama vipaka citta thì không có cái nhiều cái sự thay đổi. Khi chúng ta già đi chúng ta cũng có karma vipakacitta, đó là kinh nghiệp quá khứ. Nhiều khi ví dụ như là thầy đã nói cái mắt của chúng ta là chất tinh hay là cái đối tượng về có ánh sáng, về có aloka. Nhiều khi có aloka, có đối tượng, có vật hiện hữu, có tà ý, nhưng mà cái mắt của chúng ta yếu thì chúng ta không có thể nhìn rõ. Tất cả rupa, cái sát chân nghiệp sinh là yếu. Tại vì sao? Như chúng ta thấy người già rất là họ rất khó chịu, rất là khó, ít kinh nhẫn. Giống như ngày Bob said, nếu mà ai nói, ai mà đưa tay ra, nâng ngày đưa lên, ngày không thích. Tại vì cái thân của ngài yếu, nhưng mà ngài không có chấp nhận điều đó. Tâm ngài rất là mạnh. Khi ngài tới, ngài tới dự Katina, nhưng mà mọi người muốn đưa tay ra để nâng ngài, nhưng mà ngài không muốn. Tại ngài tâm ngài rất là mạnh. Giống như là tâm ngài rất là trẻ, nhưng mà thân ngài yếu, nhưng ngài không chấp nhận cái tâm ngài yếu, nhưng mà cái tâm ngài rất là khỏe, rất là trẻ. Cái rupa thì có thể thay đổi. Thế là samutana ở tiếng Anh, đây là gì? Là cái tạo samutana, như là cái sắc doanh nghiệp sinh hay là cái tâm doanh nghiệp sinh. Ví dụ như chúng ta nói ngắn kama samutana, là chúng ta nghe như vậy, nghiệp sinh. Samuthana Kamaja, nghiệp sinh. Kama Samuthana là giống như tương đương với Kamaja. Samuthana là chạm, chỉ có một thôi. Viết ngắn gọn lại thì hai từ tương đương với nhau là 9:15 thôi. Một câu hỏi cuối cùng nữa. Thì cái thứ hai lúc nào cũng là cái địa đại. Ví dụ là cái nóng rất là nóng, là chúng ta nếu mà nóng vừa chúng ta không cảm nhận được, nhưng mà nóng hoặc là lạnh vừa chúng ta không cảm nhận được, nhưng mà lạnh rất là lạnh hoặc là nóng rất là nóng. Như là nóng hay là rất là lạnh có thể làm ảnh hưởng đến cái địa đại. Chính vì thế chúng ta có thể cảm nhận được điều đó. Nghĩa là một trong những cái điều cái đài nó phải mạnh. Nghĩa là hai điều kiện khác nhau. Thì về cái nghĩa là cái xúc chạm cái thì chúng ta không thể chạm vào nước được, nghĩa là không có xúc nó chỉ là có cái dính và chảy. Thì chúng ta chỉ có, bây giờ chúng ta muốn làm không có nước, nó sẽ đi vào giữa tất cả những cái phân tử nhỏ thì mới trở thành cái kết dính với nhau. Còn nếu mà nước mà không đi vào trong thì chúng ta sẽ thấy rằng trong giữa cái phân tử sẽ có những cái lỗ, thì nước đi tất vào tất cả cơ thể, là đó là abo, đó là cái tính chất chảy. Mà chúng ta xúc chạm thì chỉ có, thì chúng ta không được xúc chạm vào nước được vì yếu tố xúc chạm. Vì con nó không hiểu, đó là cái tâm quả. Cô không hiểu cái này. Khi mà thấy cái thọ lạc, đó là do cái nhân quá khứ. Cái thọ khổ là thọ khổ. Cái đó là cái này là đã tất cả những cái tốt là cái xấu, thiện hay bất thiện. Nếu mà cái xấu thì cho cái quả của bất thiện, và cái quả thiện đó là cái này không, chúng ta không phải là Domanasa, nghĩa là không có thời gian để mà có tâm sân khởi lên. Đó là một cái sana, chúng ta không thể đủ cái thời gian mà để có tâm sân khởi lên, đúng không? Ví dụ một cái xe vừa mới đi phóng nhanh qua đây, nghĩa là 140 cây số trên giờ chẳng hạn, vừa mới đi qua. Thì mình hỏi được, tức là hỏi cái công ty nào mà sản xuất được cái xe đó thì mình sẽ làm sao, trong khi đó mới thời gian rất là ngắn. Ở đây cũng vậy, như có một cái cửa ở đây, có một cái xe ô tô nó đi, nó phóng rất là nhanh, 140 dặm một giờ. Mình ngồi đây thì phải hỏi như là cái công ty nào sản xuất cái xe đó, như là Toyota hay là Mitsubishi. Như là nó rất là ngắn, chúng ta không thể biết là tốt hay xấu, đúng không? Chúng ta không thể thấy được nó sản xuất công ty nào sản xuất, đúng không? Hãng nào, đúng không? Ví dụ như là một cái sana, chúng ta chỉ biết được cái xúc chạm, nhưng mà cái chúng ta không đủ thời gian để biết được cái Domanasa. Thầy bảo Domanasa mà đó là Sukha, thọ lạc. Domanasa in Akusala. Actually, if Domanasa, okay? Domanasa is the top hole. Ubeka. Okay, one more thing. Domanasa. When you are running very, very fast, you know the taste of good and bad. You are running and eating at the same time. Chúng ta chạy vừa chạy vừa ăn. They are running very high speed. They chúng ta sẽ không thể thấy được cái vị là ngon hay không ngon. Ta chỉ biết chào nào biết được cái tổng thức giác biết được. Như là không có sân, hay là không phải khổ, hay không phải lạc. Thì Sumanasa và Ubeka, chỉ có hai. Và vẫn còn là Sumanasa. Sumanasa. Nghĩa là cái Javana đồng tu tâm. Nghĩa là cái hai hòa giữa đồng tu tâm. Và sân điện là quá xét. Đúng là sân là không thể. Javana đồng tu tâm là đồng tu tâm. Và một cái sân tâm, chúng ta không thấy cái vị khi mà chúng ta chạy nhanh được. Đúng không? Như vậy, chúng ta có thể chạy nhưng mà chúng ta không thể biết cái vị của đồ ăn, đúng không? Thầy sẽ viết, thầy đã viết trong cuốn sách, chúng ta hãy đọc. Thì chúng ta không đọc hả? Bây giờ chúng ta dừng tại đây. Idam e bonyang. idame punyang asawakaya bahang hotu idame punyang nipanasa bacheyo hotu mama punya bagang sapasatanang bacemi te sabe me samang punya bagang labandu sadu sadu sadu.